Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201: Đền thờ Xin Sam. Đối với người bình thường tới nói, nhưng là có thể quả thật không dễ dàng như vậy đi. Nhưng đối với Isuka Shido tới nói, lại quá đơn giản rồi. Huống chi, ngày hôm qua đạt được linh lực tăng cường khí lực của hắn. Hắn căn cốt rõ ràng cường ngạnh rất nhiều. Nói không chừng đi thoải mái hơn rồi. Ngược lại, đám thịt ca ca kia thật sự chạy động sao? Isuka Shido rất là hoài nghi. Bất quá, Isuka Shido cũng không nghĩ cầm thành tích tốt gì. Dù sao hắn trước sau như một ý tưởng đều là biết điều, còn có biết điều. Đợi một hồi lâu, người dự thi dường như đều đến đông đủ. Trải qua đám thịt ca ca kia khuyên lui, người tham gia không có có rất nhiều. Đại khái 20 tổ như vậy. Hừ, một nhân vật phản diện đầu chọc mặt đi tới trước mặt Isuka Shido. Khinh thường cười một tiếng. Dựa theo sáo lộ, Isuka Shido nên tiến lên nói một câu đừng mắt chó coi thường người khác rồi. Sau đó lúc tranh tài chạy ở trước mặt của đối phương. Một mặt dễ dàng cười nhạo đối phương. Nhưng hắn không tính làm như vậy. Ngược lại là sau lưng hắn Hoshimiya Mukuro rất là khó chịu cắn răng. Xem thường Nushisama của nàng. Chờ lát nữa phải cho hắn một chút giáo huấn. Bởi vì người không nhiều. Cũng không cần chia nhóm so tài. Cùng nhau là được rồi. Isuka Shido nhìn chung quanh một cái. Sau đó liền có chút không nhìn nổi. Bởi vì bạn gái của đám thịt ca ca kia. Cũng là thịt Wani-san. Thịt ca ca cõng lấy sau lưng thịt Wani-san đang chạy cầu thang. Hình ảnh này thật đẹp ta không dám nhìn. Hơn nữa, các ngươi là nghiêm túc sao? Trên người mình nhiều thịt như vậy. Trên lưng vị kia cũng nhiều thịt như vậy. Thật sự chạy động sao? Trên thực tế, Isuka Shido lo lắng là dư thừa. Chỉ thấy ra lệnh một tiếng. A, một đám huynh quý hướng phương hướng của đền thờ chạy đi lên. Isuka Shido phát hiện mình có chút xem thường bọn họ rồi. Có thể tham gia loại tranh tài này. Quả thật nên có chút tài. Isuka Shido bọn họ rơi vào cuối cùng. Nhưng cũng không có cái gì cái gọi là. Ngược lại mục tiêu của hắn cũng không phải là thắng. Hoshimiya Mukuro ngược lại là thật muốn thắng. Nhưng cũng không tiện để cho Isuka Shido chạy nhanh. Hơn nữa đối với nàng mà nói. Nằm ở trên lưng Isuka Shido. Nghe hắn trầm ổn tiếng tim đập. Cũng là một cái chuyện phi thường hạnh phúc. Chậm một chút liền chậm một chút đi. Hoshimiya Mukuro cười một tiếng. Isuka Shido ngược lại cũng cảm thấy thật buông lỏng. Ngược lại cũng sẽ không mệt mỏi. Hơn nữa trên lưng nhiệt độ hương thịt mềm. Để cho hắn tràn đầy động lực. Cho nên không tự chủ. Isuka Shido bước nhanh hơn. Đi một hồi. Isuka Shido liền thấy khá hơn một chút người dừng bước. Thở hào hển. Dường như đã không có thể lực chạy xuống đi rồi. Isuka Shido nhìn một cái. Lúc này mới chừng phân nửa a. Hơn nữa, mới vừa rồi nhân vật phản diện đầu chọc cũng rõ ràng đi không được rồi. Isuka Shido thật tại khó hiểu. Thực lực như vậy làm sao dám giễu cợt người khác. Hoshimiya Mukuro đối với người kia làm một cái mặt quỷ. Tựa hồ là muốn giễu cợt một lớp. Đại thúc đầu chọc kia dường như quá mệt mỏi. Không nhìn thấy, lại đi một hồi. Càng ngày càng nhiều người thể lực chống đỡ hết nổi ngừng lại. Cuối cùng, Isuka Shido là cuối cùng hoàn thành một cái. Nhưng bởi vì rất nhiều người khác đều nhận thua. Cho nên cứ tính toán như thế tới. Isuka Shido lại là hạng nhì. Vui tia quân. Hoshimiya Mukuro dường như có chút thất vọng. Cũng không biết là bởi vì tranh tài xong rồi. Không thể tiếp tục nằm úp sấp ở trên người Isuka Shido. Hay là bởi vì không có lấy đến quán quân. Không lấy được công viên nước vé vào cửa rồi. Nhưng không liên quan. Đã chơi đến đầy đủ vui vẻ. Hơn nữa, mặc dù không có thắng được, bất quá vẫn là có lễ vật. Đây là Hoshimiya Mukuro không hiểu nhìn lấy Isuka Shido. Bánh bông lan cuộn hạt dẻ. Isuka Shido liếc mắt nhận ra. Bởi vì phải chiếu cố trong nhà nhiều vị ăn hàng như vậy. hắn bây giờ có thể coi như là chuyên gia phương diện mỹ thực cùng với điểm tâm ngọt rồi. Hơn nữa, bánh bông lan cuộn hạt rẻ này, dường như cũng coi là Shikoku cửa hàng đồ ngọt nhất định nổi tiếng, sản phẩm nổi tiếng rồi. Nhưng so với hạng nhất công viên nước vé vào cửa, rõ ràng cho thấy không đáng chú ý. Nhưng cái này đối với Isuka Shido tới nói, căn bản không phải là, hắn cũng không sẽ vì thứ này mà tận lực. Hoshimiya Mukuro muốn đi công viên nước, vậy lần sau trực tiếp tiêu tiền liền có thể đi. Ăn xong bánh bông lan cuộn hạt rẻ, hai người liền đi tiến vào Kotohira cung. Bởi vì cái này hơn 1000 cầu thang số lượng, dạ lui không ít nghĩ đến du khách. Kết quả là, du khách bên này nhìn lấy không có đền thờ Kanda bên kia nhiều. Nhưng kỳ thật coi như không ít, chỉ sợ có chút khó khăn. Vẫn là thật nhiều người đi lên, dù sao bước chân cùng mồ hôi, cũng coi là biểu hiện cho thần minh nhìn thành ý. Cũng đưa đến nói đền thờ này đặc biệt linh nghiệm. Đương nhiên, có tiền cũng có thể trực tiếp ngồi trên xe cáp đi. Nhưng đối với Isuka Shido bọn họ, dĩ nhiên là không cần như thế. Cho nên bọn họ cũng không đi tìm hiểu dữ liệu phương diện này. Isuka Shido khắp nơi nhìn một vòng, đặc biệt lưu ý phụ cận Dương Season có bảng hiệu kỳ quái gì không. Nhưng không có tìm được. Thậm chí đang thỉnh thoảng la lên sức mạnh cây thế giới. Nhưng không có bất kỳ người nào hoặc là thần minh đáp lại lời của hắn. Nushi-sama, Hoshimiya Mukuro khẽ cau mày mà kêu một tiếng. Dường như, không có đây. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Không có liền không có chứ. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta tiếp tục hẹn hò tốt rồi. Hoshimiya Mukuro cười khẽ một tiếng. Cũng không có quá mức để ý. Có thể cùng Isuka Shido đơn độc hẹn hò. Đối với nàng mà nói, đã rất tốt. Isuka Shido gật đầu một cái. Lần nữa nhặt tâm tính. Bất ngờ nhắc nhở chính mình một câu. Mình là tới hẹn hò. Thuận tiện tìm tung tích sức mạnh cây thế giới. Cho nên hẹn hò mới là hôm nay trọng điểm. Chúng ta đi xin xăm đi. Hoshimiya Mukuro cười đề nghị. Được, Isuka Shido gật đầu một cái. Nguyên bản chính hắn là không quá tin tưởng loại vật này. Nhưng ở gặp phải vu nữ tiểu thư xem bói, cùng với cây sinh mạng thần minh sau, thay đổi ý nghĩ của hắn. Hai người cầu xin một ký, đều là cát tính là kết quả không tệ rồi. Hoshimiya Mukuro tấm kia là tình yêu mỹ mãn, coi như là nàng thích nhất kết quả xăm rồi. Mà Isuka Shido tấm kia là mất mà lại được, hắn cũng không hiểu là có ý gì. Là chỉ sức mạnh cây thế giới sao? Nhưng cảm giác cũng không phải là rất giống. Nhưng nói tóm lại, không phải là chuyện gì xấu là được rồi. Thật ra thì xin xăm loại chuyện này, sợ nhất chính là rút được xăm xấu. Nếu quả như thật kết quả xăm rất xấu, khi đó cũng không biết nên làm cái gì. Mua một chút tăng lên vận khí bùa hạnh phúc. Một lần nữa xác nhận trong đền thờ quả thật không có sức mạnh cây sinh mạng sau, Isuka Shido liền có chút bất đắc dĩ rời đi đền thờ nổi tiếng này. Chúng ta đi đền thờ tiếp theo đi. Isuka Shido liền vội vàng lên tinh thần tới. Hắn có thể là nam nhân của các tinh linh, cũng không thể bởi vì chuyện nho nhỏ liền ủ rũ cúi đầu đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.